Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 861, quá khứ của cha mẹ. Góc truyện audio.com. Chấm, xong khi thấy bức ảnh, Mặc Vân Kính mở to mắt, sắc mặt thay đổi rõ ràng. Thấy vậy, Mộ Thiền cũng hoảng hốt. Ánh mắt này rõ ràng là quen biết người trong ảnh. Nếu ông ấy thật sự từng yêu đương với Thượng Quan Uyển Nhi thì rất có khả năng cô là con của ông ấy. Vậy thì, có những việc càng nghĩ càng thấy sợ. Ông Mặc có quen người này không? Mộ Thiền hỏi. Hôm nay Mộ Thiền muốn tìm hiểu về chuyện năm đó. Cô không thích quanh co lòng vòng mà hỏi thẳng chủ đề. Cô ấy, Mặc Vân Kính cầm tấm ảnh nhìn chăm chú. Lại quan sát Mộ Thiền. Đôi mắt khôn khéo lướt qua tia sáng. Thượng Quan Uyển Nhi, không chờ Mộ Thiền giải thích. Mặc Vân Kính đã nói tên của đối phương. Mộ Thiền căng thẳng. Ông quen bà ấy à? Ông đặt bức ảnh lên bàn. Cúi đầu nhìn nó, nhếch môi cười. Trông như thời niên thiếu còn đắm chìm trong tình yêu say đắm. Cho người ta cảm giác vô cùng tốt đẹp. Tôi biết ngay sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm tôi. Ông cảm khái một tiếng. Tôi thích cô ấy. Rất nhiều năm rồi. Mấy năm nay tôi vẫn luôn tìm kiếm cô ấy. Nhưng lại không có bất cứ tung tích gì. Nhưng tôi biết. Chỉ cần cô và Khinh Nhiễm vẫn ở đây thì cô ấy chắc chắn sẽ trở về. Mộ Thiền. Trái tim cô kinh hoàng. Sắc mặt tái nhợt. Cô nuốt nước miếng. Hỏi Lý Nhí. Ý ông là. Tôi với cố Khinh Nhiễm thật sự là con của ông sao? Mặc Vân Kính còn bình tĩnh hơn cô nghĩ. Thái độ dứt khoát khiến cô không quen. Thậm chí khó có thể tiếp thụ. Chuyện cô lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Cô là con của Mặc Vân Kính. Mặc Vân Kính là chú ba của Mặc Cảnh Thâm. Tại sao lại như thế? Đúng, đều là con tôi. Mặc Vân Kính gật đầu. Tôi biết cô gọi tôi đến đây để hỏi chuyện gì. Ông chắp tay vào nhau đặt trên bàn. Khẽ mỉm cười. Cô muốn biết tôi có phải là cha cô hay không? Muốn biết quan hệ giữa cô và Cảnh Thâm. Đúng không? Rất trực tiếp. Cũng rất thông minh. Ngược lại khiến Mộ Thiền có vẻ chậm tiêu. Rõ ràng Mặc Vân Kính đều biết hết. Thậm chí từ lời nói của ông ta có thể nhận thấy ông ta đã sớm biết quan hệ giữa cô và cố Khinh Nhiễm. Biết họ là con của mình. Nhưng nhiều năm trôi qua, Mặc Vân Kính chưa bao giờ thăm họ lấy một lần. Tâm trạng Mộ Thiền rất phức tạp. Thiện cảm dành cho Mặc Vân Kính đều tan biến. Tôi có thể nói cho cô biết. Cô và Cảnh Thâm không có bất cứ quan hệ gì. Cô là một cô gái tốt. Cảnh Thâm cũng không tồi. Tôi vẫn luôn ủng hộ hai đứa yêu nhau. Ông bình tĩnh nói. Mộ Thiền trần trờ. Sắc mặt lạnh lùng, rốt cuộc ông và nhà họ Mặc có quan hệ gì? Hay là Mặc Cảnh Thâm không phải là người nhà họ Mặc? Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có hai khả năng này. Thực ra, ông cúi đầu thở dài. Một lát sau mới nói. Thực ra tôi không phải là người nhà họ Mặc. Cô cũng thấy đấy, ở nhà họ Mặc tôi là người không có quyền lên tiếng nhất. Thậm chí ở tập đoàn Mặc Thị không phải là trụ cột. Chỉ là chủ quản ngành hậu cần nho nhỏ. Đúng thế, trong mắt mọi người đều cho rằng Mặc Vân Kính là người lười nhác. Cho nên không được nhà họ Mặc trọng dụng. Song họ không biết thực tế nhà họ Mặc không cho ông ta cơ hội phát triển. Mộ Thiền hơi đoán được gì đó. Nhưng cô không lên tiếng. Tôi không phải là con cháu của nhà họ Mặc. Nghe ông cụ nói thì ba tôi với ông ta là bạn thân. Vì cứu ông ta nên qua đời. Ông ta thấy tôi đáng thương nên dẫn tôi về nhà họ Mặc. Lại sợ tôi bị xa lánh nên nói với mọi người tôi là con riêng. Bao nhiêu năm qua, danh hiệu con riêng đã đóng đinh tôi trên cột sỉ nhục. Nhưng tôi không bận tâm. Mặc Vân Kính thờ ơ kể về quá khứ của mình. Không có vẻ gì là tức giận. Bình tĩnh đến lạ thường. Cuối cùng Mộ Thiền cũng yên lòng. Cô kích động nắm chặt tay. Sau đó lại thả lòng. Không nhịn được nhếch môi cười. Thì ra là thế. Tôi biết tôi rất tầm thường. Rất vô năng. Không thể cho mẹ cô những gì tốt nhất. Nhắc tới Thượng Quan Uyển Nhi. Mạc Vân Kính hơi áy náy. Ông nhìn sang nơi khác. Nói, trong cuộc đời của tôi, cô ấy chính là ánh trăng sáng. Là người mà tôi không thể với tới. Tôi rất yêu cô ấy. Tới bây giờ vẫn vậy. Thế tại sao ông không bước ra bảo vệ bà ấy? Mộ Thiền hỏi. Bảo vệ ư? Tôi rất muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng tôi không có năng lực đó. Ông vẫn thẳng thắn nói. Nhưng Mộ Thiền không cảm thấy buồn cười. Cô cũng biết rồi đấy. Cô ấy là người của ẩn tộc. Từ nhỏ đã khác hẳn tôi. Mỗi ngày đều được huấn luyện đủ mọi kỹ năng. Còn tôi chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương được gửi nuôi ở nhà họ Mạc. Năng lực tầm thường, chỉ có thể làm những chuyện tầm thường. Có lẽ trong mắt các cô, tôi là người không có chí thượng tiến. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Mạc Vân Kính cũng có khó xử. Ở nhà họ Mạc, ông là người thường. Mặc dù biết quan hệ giữa mình và ông cụ Mạc, song ông lại không thể nói. Càng không thể rời khỏi nhà họ Mạc. Làm vậy sẽ khiến nhà họ Mạc bị bàn tán. Thậm chí là nói xấu sau lưng ông. Cuộc sống như vậy không phải là cuộc sống mà Mạc Vân Kính mong muốn. Hồi còn trẻ, tôi thích đi chơi đó đây. Cũng chính là lúc đó, tôi làm quen với mẹ cô. Hồi ấy mẹ cô rất trẻ, rất xinh đẹp. Chúng tôi dễ dàng rơi vào lưới tình. Nói đến đây, ông nở nụ cười hạnh phúc. Đắm chìm trong hồi ức tươi đẹp. Qua những lời kể vụn vặt của ông, Mộ Thiền tạm thời hiểu được nguyên do. Cho nên cô đã tìm thấy cha ruột. Nhưng sự xuất hiện của cha ruột không khiến Mộ Thiền dao động quá lớn. Cũng như lần đó biết thân phận của Thượng quan Uyển Nhi. Những gì trải qua mấy năm nay khiến cô trưởng thành hơn nhiều. Cho nên rất bình tĩnh đối mặt với họ. Cô không nói một lời. Chỉ cúi gằm mặt, đôi mắt trống rỗng. Tôi không biết quá khứ của ông và bà ấy. Nhưng tôi biết ông không xứng với bà ấy. Mộ Thiền chỉ nói một câu. Sau đó cầm túi sách đứng dậy rời đi. Mạc Vân Kính không nói gì. Thậm chí không gọi cô lại. Cô xuống lầu, lái xe rời đi. Trên đường về, Mộ Thiền lái xe rất chậm. Mở cửa sổ hóng gió. Trong lòng nửa buồn nửa vui. Vui là cuối cùng cô cũng có thể ở bên Mạc Cảnh Thâm. Buồn là cô tìm được cha mẹ ruột. Nhưng thân thế cách xa của hai người khiến cô cảm thấy phức tạp. Cô thấy được sự trả giá của Thượng quan Uyển Nhi dành cho Mạc Vân Kính. Nhưng Mạc Vân Kính thật sự không đáng để bà ấy trả giá hết thảy. Nhưng có lẽ cô không rõ quan hệ của hai người nên không có quyền lên tiếng. Mộ Thiền dừng xe. Đứng bên bờ sông hóng gió. Thật lâu sau, cô lấy di động gọi cho Cố Khinh Nhiễm. Cô nghĩ có những chuyện mình nên nói cho anh biết. Cách chương.